Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chính là như thế thẳng thắn. Không lại quản ảo giác sự, đại điện, là chiến thiên cung duy nhất đại điện, năm xưa chiến thiên đế đại khái chính là ở đây tiếp đón bạn tốt. Tâm tình võ đạo, trước, trong đại điện chỉ có một ít ghế đá. Giờ khắc này nhiều hơn một chút bàn ghế. Huyền Đức động thiên người ngồi xuống. Một vị cường giả kim thân bỗng nhiên có chút dại ra. Đâm đâm ông lão. Ông lão ngẩng đầu nhìn hắn. Sư đệ có việc. Sư huynh, có hay không cảm thấy có chút quen mắt? Cái gì? Kim thân trung niên chỉ bàn. Vừa chỉ cái ghế. Ông lão ban đầu không nghĩ tới. Tiếp hơi thay đổi sắc mặt. Đột nhiên nhìn về phía Phương Bình, kém chút tức hộc máu. Chúng ta, nơi này bàn ghế, đều là chúng ta. Cái tên này không ngại ngùng sao? Làm cường đạo thì thôi. Ngươi ngay trước mặt chủ nhân, bày ra tới là có ý gì? Phía trên, Phương Bình nhìn ông lão đầy mặt ánh lửa, có chút mờ mịt, cười nói, Huyền Hoa tiền bối có lời muốn nói. Ông lão tên là Huyền Hoa. Cũng là trong phong vân bảng nhân vật. Bất quá trong phong vân bảng có chút người. Chỉ có họ tên không có lai lịch. Phương Bình cũng là nhận thức đối phương sau. Mới biết trên phong vân bảng Huyền Hoa đến từ Huyền Đức Động Thiên. Huyền Hoa phong vân bảng xếp hạng 42 vị. So với Phương Bình hơi thấp một ít. Bất quá xếp hạng trước 100 cường giả. 10 vị trí đầu đều là cực cường loại kia. Sau chênh lệch kỳ thực không lớn, Huyền Hoa sắc mặt biến đổi một trận, nhẹ rên một tiếng không mở miệng, lại lần nữa nhìn một chút bàn trà, càng xem càng nhìn quen mắt, này thật giống là tiếp khách điện đồ vật. Phương Bình thấy hắn nhìn bàn trà, thật giống cũng ý thức được cái gì, cười cợt không đón thêm nói, đến trong tay ta đương nhiên là của ta, lão già này quay đầu lại muốn nhìn kỹ. Miễn cho bị hắn mang đi rồi. Tốt xấu cũng là bát phẩm yêu thực chế tạo bàn trà. Bao nhiêu đáng giá mấy đồng tiền. Cũng là mặt tiền. Mọi người dồn dập ngồi xuống. Rất nhanh, mấy vị cường giả thất phẩm đưa lên nước trà. Đưa xong nước trà, những cường giả thiên bộ này dồn dập lui ra đại điện. Trong đại điện, Phương Bình không lưu quá nhiều người. Phương Bình cao cư vị đầu. Mặt khác chính là Ngô Khuê Sơn cùng Ngô Xuyên, Lâm Long ba người, một người đại biểu Trung ương Chính phủ, một người đại biểu ba bộ, một người đại biểu bốn phủ. Trong toàn bộ đại điện, đại biểu Hoa Quốc cường giả liền bốn người này, có thể không ai bất cẩn. Ngoài đại điện, còn có nhiều vị cường giả ở thiên bộ cửu phẩm, toàn bộ đều ở ngoài đại điện trong sân nhỏ kia chờ. Hơi có dị động, những người này cấp tốc liền có thể đánh tới. Hôm nay chư vị đoàn tụ một phòng. Thực tại không dễ, Phương Bình trước tiên mở miệng. Vẻ mặt tươi cười nói. Thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, sáu đại thánh địa, chính phủ các nước, thế lực khắp nơi tụ hội. Thật quá khó khăn rồi. Hoa Quốc 2 năm qua chinh chiến vô số, vẫn chưa từng cùng chư vị gặp gỡ. Rất ít nghe được khắp nơi động tĩnh, làm hại ta đều cho rằng Hoa Quốc chính là kháng chiến duy nhất trận địa rồi. Lời này vừa nói ra, không ít người hơi thay đổi sắc mặt. Bên trái vị trí đầu tiên, ngồi chính là Ủy Vũ Sơn người, đại biểu động thiên phúc địa. Phía bên phải vị trí đầu tiên, ngồi chính là Vương Nhược Băng, đại biểu thiên ngoại thiên. Nghe nói lời ấy, Vương Hàm Nguyệt gặp tứ phương cường giả không người lên tiếng. Suy nghĩ một chút chậm rãi nói. Chúng ta ở thiên ngoại thiên ngủ say. Có một số việc cũng không biết. Phương Bình ấn tay. Cười nói. Không có trách cứ của ai ý tứ. Ở trong mắt các ngươi. Địa quật cùng trái đất. Kỳ thực không khác biệt. Ta nói cái này. Ta nghĩ chư vị tiền bối là tán đồng chứ. Bên trái, Khương Quỳ ngồi thẳng tắp, nghe vậy cười nhạt nói, không sai, Phương bộ trưởng, đi thẳng vào vấn đề, đều là võ đạo cường giả, có chuyện nói thẳng, ở trong mắt chúng ta, nhân gian giới, trái đất võ giả, địa quật võ giả, đều là tam giới người, không địch ta phân chia, không trận doanh phân chia. Phương Bình khẽ gật đầu, cười nói, có đạo lý, mọi người chỗ đứng không giống. Ở các ngươi thời đại kia, có lẽ trái đất võ giả còn không bằng địa quật võ giả mệnh quý giá. Có thể lý giải, Khương Quỳ hơi mỉm cười nói, Phương Bộ trưởng có thể lý giải liền tốt. Phương Bình không lại tiếp tục cái đề tài này, quay lại đề tài chính nói, hôm nay chư vị hội tụ một phòng, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là vương chiến chi địa sự. Vương chiến chi địa, cũng chính là các ngươi trong miệng chư thần mộ địa. Chỗ này, ta nghĩ Hủy Vũ Sơn cùng Thái Bạch Sơn hẳn là so với chúng ta đều muốn rõ ràng. Phương Bình nhìn về, phía Khương Quỳ cùng Huyền Hoa, cười nói, hai vị, đang nói chính sự trước, hai vị không ngại lời nói. Có thể nói với chúng ta nói đại thể tình huống sao? Khương Quỳ không nói chuyện. Huyền Hoa trầm ngâm chốc lát. Chậm rãi nói. Lão phu kia liền đơn giản nói một chút. Chư thần mộ địa. Nguyên bản là thiên thực. Thiên mệnh hai vị đế tôn đạo trường vị trí. Thiên thực thiên mệnh. Có người ngắt lời hắn. Ngọc Long thiên ông lão có chút dị dạng nói. Có hai vị này đế tôn sao? Huyền Hoa cười nói, chính là địa hoàng thần triều thời kỳ, yêu thần điện hai vị điện chủ, thống lĩnh năm đó yêu tộc, hóa ra là bọn họ. Lần này đối phương không nghi hoặc rồi. Phương Bình đúng là có chút ngạc nhiên nói, thiên thực vương cùng thiên mệnh vương, nguyên bản không phải danh tự này sao? Đương nhiên không phải, Huyền Hoa giải thích. Bọn họ nguyên bản là địa hoàng thần chiếu yêu thần điện hai vị điện chủ. Năm đó quản chính là tam giới yêu tộc việc. Yêu tộc làm loạn, chư thần tọa kỵ. Những việc này đều là bọn họ ở quản. Vườn thú viên trưởng, Phương Bình nói một câu không buồn cười chuyện cười. Tất cả mọi người rất lạnh nhạt. Phía dưới, Tưởng Siêu thấy thế cấp tốc cười nói. Hẳn là chính là ý này. Tô Hạo Nhiên lườm hắn một cái, nào có ngươi tư cách nói chuyện, kịp lúc câm miệng, Huyền Hoa cũng không quản hắn. Tiếp tục nói, năm đó địa hoàng thần triều hủy diệt, hai vị điện chủ này, dẫn dắt dưới trướng tàn binh, thu nạp một ít cường giả cùng lưu vong thần triều di dân. Chạy trốn tới hiện tại địa giới, những này, Phương Bình trước cũng rất công quyên tử đã nói. Bất quá giờ khắc này cũng không ngại tiếp tục nghe một lần. Những này đều xem như là cơ mật. Phương Bình biết, bất quá những phe khác, bao quát một ít thánh địa đều không phải quá rõ ràng. Cho tới giờ khắc này, những người này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy. Rất nhanh, Huyền Hoa nói đến năm đó chiến tranh bạo phát. Năm đó... chúng ta nguyên vốn chuẩn bị dùng tỏa thiên khốn long đại trận. Triệt để tuyệt diệt địa hoàng thần chiều con đường tu luyện. Nhưng cuối cùng, đại trận vẫn chưa hoàn toàn dựng thành. Liền xảy ra chuyện rồi. Huyền Hoa sắc mặt trịnh trọng nói. Năm đó đưa ra việc này. Chính là 10 đại động thiên đế tôn. Trận pháp hạt nhân cũng ở 10 đại động thiên. Kết quả, 10 đại động thiên ở trong. Có vài chỗ mắt trận bị phá, điều này cũng tạo thành sau bị người đánh vào động thiên. Đánh chết chúng ta đại lượng môn nhân đệ tử, lời này vừa nói ra, Khương Quỳ lạnh nhạt nói, Hủy Vũ Sơn mắt trận vẫn chưa bị phá, đúng là Vương Ốc Sơn, mắt trận cái thứ nhất bị phá. Việc này các ngươi nếu là có ý, có thể đi Vương Ốc Sơn hỏi một chút. Huyền Hoa chớp mắt, câm miệng. Chuyển hướng cái đề tài này, lại nói, mắt trận bị phá, đó là đại chiến sau khi mở ra chuyện, ngày đó bạo phát đại chiến. Bây giờ nghĩ đến, nhất định là có người trong bóng tối nhúng tay. Năm đó đúng lúc gặp Nam Bắc chi tranh, vốn là hỗn loạn không thể tả. Lúc này, vừa vặn truyền ra thiên thực thiên mệnh hai vị, đang ở phá giải địa hoàng di vật, cùng phục sinh chi chủng có quan hệ, cùng hoàng giả đại đạo có quan hệ. Ban đầu, cũng không phải là hết thảy đế tôn đều đi rồi, có thể trước tiên đi một ít đế tôn, rất nhanh bạo phát đại chiến, lúc này cực kỳ hỗn loạn, Nam Bắc hai phái đế tôn, chẳng biết vì sao bỗng nhiên động lên tay đến. Huyền Hoa một mặt thổn thức nói, khi đó, song phương đã sớm tích oán cực sâu, có thể trước vẫn giới hạn ở đế tôn bên dưới tranh đấu. Khi đó đúng lúc gặp song phương đế tôn đều ở, một lời không hợp, rất nhanh sẽ bắt đầu đấu. Phương Bình nghe xong một hồi, hỏi, năm đó tham chiến đế tôn, đến cùng có bao nhiêu? Huyền Hoa giải thích, năm xưa có 10 đại động thiên, 36 tiểu động thiên, 62 phúc địa, tổng cộng 108 nhà. Ta biết ngươi muốn nói gì, ta nghe nói, hiện tại ghi chép có 72 phúc địa, bất quá trong đó thêm ra 10 nhà, hẳn là hậu thế bổ sung, năm đó cũng không này 10 nhà, 108 nhà, tạo thành tỏa thiên khốn long đại trận mắt trận, 108 nhà, 46 động thiên chi chủ, đều là cường giả đế tôn, đến mức phúc địa, có bộ phận phúc địa cũng không phải là cường giả đế tôn cai quản. 62 nhà ở trong, đế tôn hẳn là có 20 vị, cho nên năm đó tông phái đỉnh phong thời kỳ, chính là do này 60 vị đế tôn làm chủ, tất cả mọi người là chấn động, 60 vị đế cấp cường giả. Phương Bình cũng là chấn động nói, 60 vị đế cấp, bây giờ chỉ còn dư lại 8 vị, trận chiến đó chết trận 52 vị đế cấp cường giả. Cũng không phải là như vậy. Huyền Hoa lắc đầu, có chút giãy giụa, rất nhanh vẫn là nói, kỳ thực năm đó trận chiến đó kết thúc, còn lại động thiên phúc địa không ngừng 8 nhà. Ngàn năm trước, kỳ thực còn có 12 nhà, có thể trong đó 4 nơi bị người công phá rồi. Mạc Vấn Kiếm, không sai. Huyền Hoa gật đầu nói, là hắn năm đó vào địa giới, không những giết một ít địa giới cường giả, cũng có động thiên phúc địa cường giả, động thiên phúc địa người cũng tính kế hắn. Cái này lão phu không rõ ràng, Huyền Hoa chỉ là cửu phẩm, cũng không biết những này. Tiếp tục nói, dù cho như vậy, năm đó trận chiến đó, chết trận đế tôn cũng có mấy chục. Cái này cũng là kế thiên giới hủy diệt sau, tổn thất nặng nề nhất một trận chiến. Dù cho năm đó thiên ngoại thiên vây công địa hoàng thần triều, kỳ thực chết trận đế tôn cũng không lần đó nhiều. Trời long đất lở, toàn bộ địa giới, mưa máu như chút nước. Năm đó chúng ta đã trở về động thiên, tiến vào ngủ say, không biết mưa máu đến tột cùng hạ bao lâu. Có thể ở chúng ta ngủ say trước, mưa máu vẫn tại hạ. Huyền Hoa ánh mắt phức tạp, đến nay đều khó mà quên. 108 nơi giới vực chi địa, trận chiến đó đầy đủ hủy diệt 96 nơi. Trước đó, không có bất kỳ người nào nghĩ đến sẽ là như vậy. Phương Bình trong lòng xì cười một tiếng, một lát mới nói, chết rồi nhiều người như vậy, kết quả thiên thực hai vương còn sống sót. Nhiều như vậy đế cấp cường giả đi rồi, chính là tìm hai vị này, kết quả hai tên này còn sống sót. Đùa ta đây. Huyền Hoa sắc mặt có chút âm u. Giờ khắc này, Khương Quỳ bỗng nhiên nói, hai người bọn họ cũng không phải là địa hoàng thần triều dư nghiệt bên trong hiếm hoi còn sót lại hai vị đế tôn. Trận chiến đó, trong khổ hải, cũng có địa hoàng thần triều cường giả đến cứu viện. Những người này đại thể bị đánh giết rồi. Vậy tại sao không giết hai tên này? Phương Bình chính là không hiểu nổi. Đều đánh tới mức này, giới vực chi địa còn thừa 12 nơi. Khương Quỳ dừng một chút, hồi lâu mới nói, có một số việc, các ngươi người đời sau không rõ. Một ngày kia, chiến đến cuối cùng, các tông đều có nguy cơ phát sinh. Tông phái người đến, có cường giả mạnh mẽ tấn công động thiên, tàn sát môn nhân đệ tử, tỏa thiên khốn long đại trận bị phá, lúc đó nhân tâm đã loạn. Huyền Hoa cũng gật đầu nói, không sai, không những như vậy, cuối cùng tông chủ bọn họ kỳ thực cảm ứng được nguy cơ. Lại có một nhóm người xuất hiện, lúc đó tông chủ bọn họ đã trọng thương, vốn là muốn đánh giết đồng dạng trọng thương thiên thực thiên mệnh. Có thể có cường giả đuổi tới, bọn họ không thể không rời đi. Còn có phe thứ ba, Phương Bình nhíu mày nói, ta giáo người, hẳn là, mơ hồ lần nữa nói, năm đó Nam Bắc chi tranh, cũng cùng những người này có quan hệ. Đều là bọn họ trong bóng tối bốc lên phân tranh. Chư thần chi chiến, hẳn là cũng là bọn họ trong bóng tối làm dối. Hơn nữa, tông chủ hoài nghi, 108 động thiên phúc địa, bị bọn họ thẩm thấu rồi. Trận chiến đó, có mấy vị đế tôn trước tiên ra tay, dẫn đến đại chiến bạo phát, Nam Bắc chi tranh triệt để bạo phát. Những người này, khả năng đều là tà giáo người. Phương Bình một mặt cảm khái nói, không nghĩ tới a, ở trong mắt ta không đáng nhắc tới tà giáo, lại đã từng như vậy huy hoàng, chủ đạo quá một lần mấy chục vị đế tôn, mấy trăm vị chân thần chiến tranh, kết quả, các ngươi một mực còn bị lừa, có như thế dễ dàng sao? Huyền Hoa không muốn nói cái gì, lúc đó tình huống kia, đã loạn tung tùng phèo. Không phải nói nghĩ không đếm xỉa đến là có thể. Phương Bình cười cợt, tiếp tục nói, nói như vậy, dù cho đến cuối cùng, các người cũng không thể bắt được yêu hoàng di vật. Không có, Huyền Hoa lần nữa nói, địa hoàng di vật kỳ thực cũng không ở hai vương trong tay. Bọn họ gây ra đại chiến lời dẫn, kỳ thực chính là cái này. Ngày đó, hai vị đế tôn đem địa hoàng di vật ném vào không gian chiến trường. Lúc này mới dẫn đến đại lượng đế tôn tiến vào bên trong. Bao quát phần lớn cường giả chân thần đều tiến vào không gian chiến trường. Nếu không phải là như thế, hai người vẫn nắm giữ vật ấy, sợ là sớm đã bị giết rồi. Chính vì bọn họ bỏ lại cái này, mới dẫn đến chuyện về sau phát sinh. Các đế tôn đều bị nhốt ở trong đó, giết đỏ cả mắt rồi, ai cũng không chịu để cho ai đi. Phương Bình bắt đầu mò cằm rồi. Lão Trương, là ngươi sao? Ngươi có phải là sống mấy ngàn năm lão cổ hủ? Em à, càng nghe càng quen tai. Đây không phải lão Trương kế hoạch sao? Không ngờ mấy ngàn năm trước, vương chiến chi địa lần đó, liền có người trải qua việc này rồi. Hơn nữa so với lão Trương còn muốn trâu, lập tức dụ dỗ mấy chục đế tôn, mấy trăm chân thần tiến vào, cuối cùng giết chết hơn một nửa, sống sót chỉ có gần một nửa. Đây mới gọi là lợi hại. Tà giáo đầu lĩnh sao? Phương Bình trong lòng âm thầm tính toán, việc này thật là có khả năng chính là đối phương dẫn dắt. Hai vương nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng cũng là trong tổ chức khổng lồ này một thành viên. Hoặc là nói cùng tà giáo có hợp tác. Mấy ngàn năm trước, những người này ăn qua một lần thiệt lớn. Phương Bình có chút bận tâm lão Trương kế hoạch rồi. Nhân ra lần trước làm, còn có thể trên lần thứ hai sao? Phương Bình tiếp tục nghe, rất nhanh cười nói, Huyền Hoa tiền bối, ý của ngươi là, hiện tại địa hoàng di vật còn đang vương chiến chi địa trong không gian chiến trường. Không sai, làm sao có khả năng? Phương Bình cười nói, mấy ngàn năm đều qua, lẽ nào hai vương là ngớ ngẩn, không biết đi cầm về? Huyền Hoa bị hắn phản bác có chút bất đắc dĩ, cấp tốc nói, năm đó một trận chiến, một mảnh kia không gian chiến trường bị đánh tàn tạ không thể tả. Cuối cùng mọi người trốn rời khỏi nơi này, cũng là bởi vì chiến trường quá tàn tạ, không gian hỗn loạn, nguy hiểm không gì sánh được. Hai vương lúc đó cũng là trọng thương, sẽ không tiến vào bên trong. Đến mức sau, bọn họ liền là tỉnh táo, cũng không dám vào rồi. Chư thần mộ địa các ngươi đi qua, hẳn phải biết tình huống. Chỗ kia bản nguyên hỗn loạn không thể tả. Chiến trường lối vào kỳ thực liền ở hỗn loạn bản nguyên trong kẽ hở. Hai vương nếu như muốn đi vào, kia nhất định phải xé rách hỗn loạn bản nguyên. Đã như thế, bọn họ ẩn thân liền phá. Đến hiện tại đều không phá, mang ý nghĩa bọn họ không đã tiến vào. Lúc này, chư thần thiên đường tóc vàng cường giả cũng nói. Không sai, việc này Thái Dương thần miện hạ cũng đã nói. Hai vương hẳn là chưa từng rời khỏi bọn họ đế cung. Một khi rời đi, vương chiến chi địa hỗn loạn bản nguyên sẽ bị xé rách. Vậy hôm nay vương chiến chi địa liền không còn tồn tại nữa rồi. Thái Dương thần cũng biết. Việc này, Trấn Tinh thành Trấn Thiên Vương miện hạ hẳn là cũng biết. Phương Bình khẽ gật đầu. Trấn Thiên Vương không nói. Bất quá không đại biểu hắn không biết. Hắn nếu ngầm đồng ý Trấn Tinh thành gia nhập, kia đại biểu là thật. Bằng không Trấn Thiên Vương sẽ không để cho bọn họ tới. Vậy lần này mọi người mục đích chính là vì cướp đoạt yêu hoàng di vật, mà yêu hoàng di vật ở trong không gian chiến trường, đúng không? Tô Hạo Nhiên lúc này cũng mở miệng nói. Hai vương vẫn không rời đi đế cung, sở dĩ vương chiến chi địa còn tồn tại, hiện tại khắp nơi đều ở nhìn chằm chằm hai vương. Hai vương thương thế không khỏi hẳn lời nói, chỉ sợ sẽ không tùy tiện rời đi, đánh vỡ bọn họ cuối cùng lồng phòng ngự. Sở dĩ lúc này, kỳ thực cũng là cơ hội của chúng ta. Khắp nơi sở dĩ hiện tại tổ chức nhân thủ đi cướp đoạt di vật, chính là đánh chênh lệch thời gian này, miễn cho hai vương triệt để khỏi hẳn, tiến vào bên trong, lấy đi địa hoàng di vật. Đến thời điểm, vậy thì khó có thể cướp đoạt rồi. Dù sao cũng là hai vị cường giả đỉnh cấp. Hơn nữa còn không biết bọn họ trong đế cung phải chăng có những cường giả khác tồn tại. Đến thời điểm một khi tiến vào không gian chiến trường, năm đó một màn có lẽ sẽ tái diễn. Tô Hạo Nhiên nói xong, dừng một chút mới nói. Trấn Tinh thành ý tứ là, chúng ta đi vào trước, bắt được đồ vật, thuận tiện phá tan rồi giới bích, để hai vương bại lộ ở tất cả mọi người trước mặt. Đến thời điểm, đó chính là bọn họ chuyện, không có quan hệ gì với chúng ta. Phương Bình nhưng là không để ý cái này, có chút kỳ quái nói, hỗn loạn bản nguyên ảnh hưởng lớn như vậy sao? Liền đế cấp đều không dám vào. Khương Quỳ liếc hắn một cái, bình tĩnh nói, người biết hỗn loạn bản nguyên là cái gì sao? Đó là mấy trăm điều hỗn loạn không gì sánh được đại đạo, quấn quýt lấy nhau, gãy vỡ đại đạo, nằm dày đặc toàn bộ trời đất. Một chỗ kia thiên địa quy tắc đều bị đánh vỡ rồi. Qua nhiều năm như thế, đều chưa từng bình phục. Cường giả chân thần, đại đạo đã triệt để hiện ra. Một khi tiến vào, kia hỗn loạn đại đạo sẽ ảnh hưởng con đường của bọn họ. Kỳ thực trước lúc này, hẳn là chỉ cần là cảm ngộ bản nguyên võ giả, đều sẽ bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng đến bản nguyên không gian. Bất quá hiện tại thời gian trôi qua, nơi đây thiên địa quy tắc bình phục, một ít người yếu con đường sẽ không lại nhận quấy rầy. Hắn nói đến đại đạo hỗn loạn, Phương Bình đúng là có chút hiểu rõ. Vương chiến chi địa địa hình vẫn ở biến ảo, hắn có chút rõ ràng vì sao rồi. Bản nguyên đạo cũng là một loại ý chí thể hiện, mạnh mẽ ý chí, hỗn loạn không thể tả. Kỳ thực cũng ảnh hưởng đến người yếu phán đoán. Có lẽ vương chiến chi địa địa hình kỳ thực không thay đổi. Biến chỉ là ngươi thấy không giống. Trên đại thể làm rõ tất cả những thứ này. Phương Bình cười nói. Các ngươi xác định hai vương sẽ không xuất thủ. Mọi người hơi nhíu mày. Phía dưới, Hoàng Cơ xen vào nói. Hẳn là sẽ không. Bọn họ một khi ra tay, liền chủ động đánh vỡ hỗn loạn bản nguyên. Nhưng ta nghe nói nơi đó có một ít xác chết di động chân thần, không có bản nguyên đạo, cùng đế thi gần như, làm không tốt cũng thật là đế thi. Những đế thi này nhưng là cực cường. Khương Quỳ trầm giọng nói, cho nên mới cần phải đi càng nhiều người, đối phó những này năm đó chết trận cường giả. Nếu không, một phương một mình đi chính là không cần như vậy phiền phức. Năm đó bên kia chết trận đế cấp đều có mấy chục, chân thần số lượng hàng trăm. Ai biết hai vương thu thập bao nhiêu tàn thi. Chỗ này, so với Mạc Vấn kiếm đế phần muốn nguy hiểm nhiều lắm. Không những là đế thi, chân thần thi thể, còn có đại lượng cửu phẩm, bát phẩm cấp cường giả chết trận ở đó. Toàn bộ tông phái thời đại tinh anh, liền ở chỗ này kém chút bị một lưới bắt hết. Nếu không là kiêng kỵ những này, địa quật bên kia sợ là sớm đã sắp xếp người tiến vào rồi. Những năm này thăm dò vương chiến chi địa, địa quật thu thập được tình báo không ít. Năm đó một bộ đế thi xuất hiện, liền chém giết nhiều vị cửu phẩm cảnh. Đó chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Mạc Vấn kiếm bồi dưỡng đế thi, kỳ thực là không hoàn chỉnh. Năng lượng của bọn họ đã sớm tràn tán gần đủ rồi. Mạc Vấn kiếm dùng chính là chiến thiên đế trái tim đi nuôi thi. Kỳ thực đem đế thi cùng trái tim liên quan đến cùng một chỗ. Ngày đó trái tim nếu là không bị phá, những đế thi này e sợ thật có thể khôi phục đến đế cấp thực lực. Đáng tiếc sau đó bị phá, những đế thi này mới không có tiếp tục khôi phục lại đi. Dù cho như vậy, Kỳ Huyễn Vũ mấy người cũng không thể bắt đế thi. Bởi vậy có thể thấy được chút ít, sở dĩ chư vị lần này đều xuống núi rồi. Phương Bình cười nói, bất quá ta vẫn phải nói rõ ràng, địa hoàng di vật có bao nhiêu? Có vài món, chư vị xuống núi, đại khái đều là vì cái này. Hiện tại chúng ta thương lượng chính là hợp tác. Cuối cùng đây, Phương Bình lẩm bẩm nói, khắp nơi ra bao nhiêu người? Ai đối phó những kia xác chết di động? Ai đối phó cường giả địa quật? Nói thật, tùm la tùm lum một mảnh. Vậy còn không bằng không hợp tác. Các làm các quên đi. Một bầy tâm không đồng đều võ giả. Muốn làm thành một chuyện, kia thật không đơn giản. Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Chuyện như vậy, ta gặp quá nhiều. Địa quật bên kia, heo đội hữu quá nhiều. Người mình hố người mình không phải một lần hai lần. Nguyên bản 100 người sức mạnh, phân tán vậy còn là 100 người. Tập hợp lại cùng nhau, 10 người cũng không bằng. Phương Bình diễu cợt nói, chúng ta nhìn không phải nhiều người, là tâm tề, heo đội hữu nhiều, chỉ có thể cản trở. Mọi người dồn dập nhìn về phía hắn, lời này nói không minh bạch. Tất cả mọi người có bị chỉ cây dâu mà mắng cây hòe khả năng. Phương Bình không quản bọn họ, nâng chung trà lên uống một hớp, cười nhạt nói, đừng nhìn ta như vậy, ta nói sự thực thôi. Nếu là liền điểm ấy đều không chịu nhận, còn hợp tác ra sao? Ngọc Long Thiên bên này, Tang Thương ông lão khẽ cười nói, kia Phương bộ trưởng tâm ý là muốn đề cử ra một vị đầu lĩnh người. Chư vị nếu đến rồi, lẽ nào không ý này sao? Phương Bình buồn cười nói, nếu là không ý này, các ngươi còn tới làm gì? Liền nói Ngọc Long Thiên cùng Ủy Vũ Sơn, các ngươi nếu là không ý này, thẳng thắn chính mình đi được rồi, cần phải kết bè kết đảng sao? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, mọi người đều rõ ràng trong lòng. Cũng không cần phải biết được rõ ràng nhưng lại giả vờ hồ đồ rồi. Phương Bình nói xong, lại nói, địa quật bên kia, nhưng không phải là người hiền lành. Tứ đại vương đình thêm vào ngoại vực, cửu phẩm cảnh cường giả mấy ngàn người, thêm vào một ít thiên ngoại thiên liền ở địa quật. Làm không tốt cũng sẽ cùng địa quật hợp tác, trên phong vân bảng 500 người, làm không tốt lần này có thể đến hơn một nửa. Đều là cường giả, 3-5 người một nhóm, chết cũng không biết chết như thế nào. Còn có, cấm kỵ hải lần này sẽ nhúng tay sao? Cấm kỵ hải yêu tộc, cường giả cũng nhiều. Hiện tại cửu phẩm đầy đất chạy, cái gì đầu trâu mặt ngựa đều nhô ra rồi. Phương bộ trưởng tâm ý là lần này đề cử một phương là lãnh tụ, tứ phương cộng tôn chi. Phương Bình cười ha hả nói, không có, ta có thể không ý này. Ý của ta là, lần này Hoa Quốc chủ đạo, mọi người nghe theo chi. Ngoặc kép, trên nửa câu nói, mọi người còn không để ý. Đợi được Phương Bình dưới nửa câu vừa ra khỏi miệng, mọi người sắc mặt đều hơi biến ảo lên. Cái tên này căn bản liền không che lấp ý tứ. Quá trực tiếp rồi, trực tiếp để người có chút không biết làm thế nào. Lời này có người nghe không hiểu sao? Không phải thương lượng, chính là nói cho mọi người. Lần này chính là Hoa Quốc chủ đạo, mọi người nghe lời liền được. Cái gì đề cử, không cần phải vậy. Phương Bình bên người, Ngô Khuê Sơn mấy người cũng nhìn về phía Phương Bình. Ngô Khuê Sơn cười khổ, tiểu tử này thật là trực tiếp, người tốt xấu huyền chuyển một điểm a. Ngươi vừa nói như thế, mọi người có thể đáp ứng không? Lần này kỳ thực là một cái cơ hội tuyệt hảo. Ngô Khuê Sơn kỳ thực không thèm để ý cái gì chỉ bảo. Hắn lưu ý chính là, lần này sẽ có rất nhiều cửu phẩm địa quật tiến vào. Giết, giết bao nhiêu tính bao nhiêu. Địa quật thực lực cùng nhân loại thực lực quá không thăng bằng rồi. Cao cấp sức mạnh cũng còn tốt, hiện đang bốc lên đến thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, hải ngoại tiên đảo. Những cường giả này đều sẽ trở thành ngăn được điểm. Có thể trừ bỏ những sức mạnh đỉnh cao nhất này, cửu phẩm cảnh chênh lệch cũng lớn đến đáng sợ. Toàn cầu cửu phẩm nhân loại chỉ có 300 trái phải. Địa quật đây, cấm kỵ hải đây, đều nhiều hơn đáng sợ. Vẻn vẹn 108 ngoại vực, cửu phẩm liền có tiếp cận 2.000 vị. Lần trước chém giết hơn 100 cửu phẩm, địa quật bên kia kỳ thực căn bản không thương gân động cốt. Ngô Khuê Sơn ý nghĩ là, lần này liên hợp khắp nơi, dù cho không trở thành chủ đạo giả cũng không liên quan. Then chốt ở chỗ, mượn lực đả lực, mượn dùng khắp nơi sức mạnh, chém giết cửu phẩm địa quật cường giả. Cứ như vậy, ngày sau đại chiến bạo phát, cao cấp sức mạnh đối kháng tình huống, nhân loại có thể có lực phản kích, mà hiện tại Phương Bình hung hăng như vậy, còn có thể đạt thành mục tiêu sao? Giữa trường bầu không khí cực kỳ yên tĩnh, một ít quốc gia đại biểu đều mặc không lên tiếng. Việc này bọn họ chính là té đi mặt hàng. Sáu đại thánh địa thông báo bọn họ tham dự, kỳ thực có chút để bọn họ làm con tốt thì ý tứ ở bên trong. Trừ bỏ sáu đại thánh địa, trái đất duy nhất có quyền chủ đạo, kỳ thực chỉ có Hoa Quốc. Bốn bộ bốn phủ cường giả quá nhiều, mọi người không thể không thỏa hiệp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.